Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Thuấn Bộ. Tượng Chi Quốc. Một cái tiệm thợ rèn bên trong. Một cái lão thợ rèn đang không ngừng gõ lấy khối sắt. Kakashi đi theo Toshiro, mà Tiểu Tuyết cũng theo ở phía sau. Toshiro nói ra: Tả Nham, sinh ý tới. Lão thợ rèn nâng lên đầu, nhìn Toshiro một chút, lại nhìn Kakashi một chút, nói ra: Là cho cái này cái thiếu niên. Kakashi nghe vậy đi tới, nói ra: Là ta, không biết lão tiên sinh có thể hay không giúp ta chế tạo một thanh đao tốt. Có thể, bất quá vật liệu từ dao. Lão thợ rèn nói: Cái này, chấm ngoặc kép. Kakashi xuất ra phía sau răng trắng đao gãy, nói ra: Lão tiên sinh, ta chỉ có thanh này đao gãy, người nhìn có thể hay không lại cho ta bù một điểm vật liệu, sau đó chế tạo một thanh. Giá cả ngươi yên tâm, ta sẽ cho. Lão thợ rèn tiếp nhận răng trắng chi nhận, ước lượng một chút, nói ra: Cây đao này mặc dù là có thể truyền lại chakra kim loại hiếm, nhưng là đã chặt đứt, vẻn vẹn chỉ có ngần ấy, chỉ sợ ngay cả cái kunai đều đánh chế. Còn tài liệu khác, ta nơi này nhưng không có truyền lại chakra kim loại hiếm. Kakashi có chút bất đắc dĩ, vốn cho là tượng chi quốc sẽ có loại kim loại này. Không có nghĩ đến cái này lão thợ rèn thế mà không có. Lúc này, Toshiro từ bao khỏa bên trong móc ra một khối kỳ lạ khoáng thạch. Nói ra, cái này hẳn là có thể chứ. Lão thợ rèn nhìn thấy khối kia khoáng thạch, con mắt đều sáng lên, vội vàng nói: Có thể có thể, đây chính là cái tốt đồ vật a. Ngươi từ đâu tới? Ha ha, ngẫu nhiên đoạt được. Toshiro cười nói: Toshiro tiên sinh, cái này nhận lấy thì ngại. Kakashi nói: Không sao, đao ta đã có Kurosawa, mà lại cái này vẫn là có thể truyền lại chakra kim loại. Ta có thể không có đồ chơi kia, giữ lại vô dụng, mà lại đây là ta thiếu Sakumo. Cái này, đa tạ. Không cần, người năng kế thừa răng trắng đao thuật, đưa nó phát dương quang đại là được rồi. Yên tâm, ta biết. Kakashi nghiêm nghị nói: Tả Nham, cây đao này cần phải bao lâu? Toshiro hỏi: 3 ngày là đủ rồi. Kỹ thuật của ta ngươi yên tâm. Tự nhiên, không phải ta cũng sẽ không tìm ngươi. Vậy liền 3 trời về sau tới lấy đi. Không tiễn, lão thợ rèn nói xong, tướng quặng sắt ôm đi vào, bắt đầu luyện chế. Gia hỏa này vẫn là như cũ. Toshiro cười khổ lắc đầu, quay người đối Kakashi nói ra: Kakashi, 3 ngày này ngay tại nhà ta ở đi. Có một số việc còn cần muốn nói với ngươi một chút. Được rồi, đa tạ Toshiro tiên sinh. Không khách khí, Tiểu Tuyết cũng cần ngươi nhiều bồi bồi nàng. Toshiro nói nhìn Tiểu Tuyết một chút. Tiểu Tuyết một mặt vô tội nhìn xem hai người, bộ dáng vô cùng khả ái. Sakura bay xuống đình viện. Kakashi khua lên một thanh trường đao, đang luyện tập lấy Hatake đao pháp. Toshiro ở một bên nhìn xem, thỉnh thoảng gật gật đầu. Cái này trường đao tự nhiên không phải Kakashi muốn rèn đúc cái kia thanh, mà là Toshiro trước cho mượn Kakashi luyện tập dùng. Gặp Kakashi múa xong, Toshiro nói ra: Kakashi, người đao pháp tạm thời cũng chỉ có thể đến nơi này. Đã đến đao hình, còn lại chính là đao tín niệm, cũng chính là đao ý. Kakashi thu đao vào vỏ, nói ra: Đa tạ Toshiro tiên sinh chỉ điểm. Ha ha, hẳn là, Kakashi, ta đùa nghịch một bộ đao pháp, người thật giống như nhìn xem. Toshiro nói: Được. Kakashi nhãn tỉnh sáng lên, năng nhìn thấy Toshiro loại này đao thuật mọi người thi triển đao pháp. Đối Kakashi tới nói là một loại tăng trưởng kiến thức thời khắc. Toshiro nhổ ra bản thân Kurosawa đao, đồng dạng tại Sakura bên trong nhẹ nhàng nhảy múa. Đao pháp hung lệ, lại lộ ra một cỗ người nhân chi niệm, nhìn hết sức kỳ quái. Toshiro bộ pháp càng là quỷ dị, tốc độ nhanh chóng, để Kakashi đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Vô ý thức nghĩ mở ra Sharingan tìm hiểu ngọn ngành, nhưng đến cùng là nhịn được. Dù sao khả năng này là đối phương bí thuật, không thông qua người khác đồng ý liền tự tiện phục chế. Thật sự là có chút nói không đi qua. Nếu như là địch nhân tự nhiên không có chuyện gì để nói. Nhưng là Toshiro không phải, mà lại răng trắng bằng hữu. Toshiro thu đao vào vỏ, nói ra, Kakashi, ngươi nhìn ra cái gì? Toshiro tiên sinh đao pháp quả nhiên xuất thần nhập hóa. Tựa hồ có một loại kỳ dị lực lượng tinh thần kèm theo tại trong đao của mình. Kakashi nói, Toshiro nghe vậy cười to nói. Không hổ là Sakumo hài tử, quả nhiên thiên phú dị bẩm. Không tệ, đó chính là đao ý. Tin tưởng ngươi tại không lâu về sau cũng sẽ có được loại này đao tín niệm. Đa tạ Toshiro tiên, sinh tán thưởng, trừ đó ra, ngươi còn nhìn ra cái gì? Toshiro hỏi, cái này, Toshiro tiên sinh bộ pháp tựa hồ có chút khác biệt tầm thường. Nhìn 10 phần quỷ dị mau lẹ, có điểm giống thuấn thân chi thuật, nhưng lại so thuấn thân chi thuật linh hoạt rất nhiều. Ngươi quả nhiên là nhìn ra được. Không tệ. Loại này bộ pháp xác thực cùng thuấn thân thuật có chút cùng loại. Nhưng lại hoàn toàn không cần dùng đến chakra. Người nhưng biết loại này bộ pháp là ai phát minh? Không biết. Kakashi lắc đầu nói. Cái này cá nhân ngươi rất quen thuộc. Kakashi con ngươi co rụt lại. Nói ra. Chẳng lẽ là. Gia phụ. Không tệ. Chính là Sakumo. Lúc trước Sakumo căn cứ thuấn thân thuật đổi tạo ra được loại này thích hợp với võ giả bộ pháp. Đem nó dạy cho ta. Người không có học qua sao? Toshiro có vẻ hơi nghi hoặc. Kakashi lắc đầu cười khổ. Nói ra, không có. Gia phụ mất sớm. Rất nhiều chiêu thức đều không có truyền thụ cho ta. Ta hiện tại Hatake đao pháp cũng bất quá là theo như sách viết ghi chép học tập. Thì ra là thế. Vậy ta liền tướng cái này thuấn bộ dạy cho ngươi đi. Dù sao là phụ thân ngươi sáng tạo chiêu thức, ngươi cái này hậu nhân sẽ không lời nói. Thật sự là có chút kỳ quái. Toshiro nói, đa tạ Toshiro tiên sinh. Không cần, ngươi nhìn kỹ, môn này bộ pháp gọi là thuấn bộ. Toshiro nói liền lần nữa biểu diễn môn này bộ pháp. Kakashi cũng không có sốc lên Sharingan. Chỉ là dùng ánh mắt của mình nhìn xem. Toshiro vì để cho Kakashi nhìn tinh tường. Động tác rất chậm. Đồng thời cũng đang giảng lấy thuấn bộ phát lực nguyên lý cùng chú ý vấn đề. Biểu thị hoàn tất. Toshiro hỏi. Kakashi. Thế nào? Kakashi không có trả lời ngay. Mà là nhắm mắt lại. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát về sau. Kakashi mở to mắt. Hiện lên một tia hiểu sáng rực. Cười nói, Toshiro tiên sinh, ta nghĩ ta hiểu được. Ồ, vậy ngươi thử một chút. Toshiro kinh ngạc nói, vẻn vẹn nhìn một lần. Kakashi thật chẳng lẽ sẽ. Kakashi cũng không nói nhảm. Trực tiếp mũi chân điểm một cái. Liền biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau liền tại 5 mét bên ngoài xuất hiện. Cái này, chấm ngoặc kép, Toshiro trợn mắt hốc mồm. Vậy mà thật sẽ. Mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ, nhưng là đúng là sẽ. Loại này lực lĩnh ngộ, đơn giản kinh khủng, thật không hổ là Sakumo nhi tử. Cuối cùng Toshiro cũng chỉ có thể nói như vậy. Toshiro tiên sinh đa tạ. Kakashi cảm kích nói. Toshiro khoát tay áo, nói ra, không cần khách khí, vốn là nhà các ngươi đồ vật. Ta bất quá là thay truyền thụ mà thôi. Thuấn bộ. Xem như thể thuật một loại, chỉ cần tố chất thân thể không ngừng gia tăng, liền sẽ càng ngày càng kinh khủng. Bây giờ Kakashi bất quá là sơ nhập môn kính mà thôi. Liền ngay cả Toshiro cũng xa xa không có đạt đến đại thành. Chân chính thuấn bộ đến cùng khủng bố đến mức nào? Có phải hay không năng so ra mà vượt trong truyền thuyết thuấn thân chỉ thủy? Chẳng qua hiện nay chỉ thủy chỉ sợ bất quá là một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử thôi. Độc nhất vô nhị thuấn thân thuật chỉ sợ còn không có mở phát ra tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.